cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 762, phòng tay 10 đồng tiền. 2/3, đến Bạch Phàn cùng Cốt Long nhà làm khách sau. Sáng sớm ngày thứ hai, lão Đường ra thu thập xong bọc hành lý, toàn thể điều động về Việt Châu. Hoàng Tương Ninh nhìn một chút trong nhà mới mua được gia cụ, nói rằng cửa sổ không muốn đóng lại, mở một điểm, vừa vặn thừa dịp Tết Xuân mấy ngày thông thông khí, đem mùi tản mất. Hoàng Tương Ninh ở nhà kinh nghiệm phong phú, bấm được rồi thời gian điểm người mua cụ, vừa vặn người một nhà rời đi, gia cụ toàn đến rồi. Đường Quả Nhi nghe được mụ mụ lời nói, ném xuống chính mình mini hồng nhạt dương hành lý, kích động chạy đi khai dương đài cửa. Đường Quả Nhi đến giúp tỷ tỷ tương đương mở cửa sổ ra một cái khe, Đường Chăn nói rằng muội muội không muốn mở cửa, mở một điểm cửa sổ liền được rồi, mở một điểm mà liền mở một điểm. Đường Quả Nhi hy vọng ý kiến của nàng được khẳng định. Đường Chăn nhìn về phía Hoàng Tương Ninh, Hoàng Tương Ninh buồn cười nói, vậy thì mở một điểm đi, ngươi nơi này cao như vậy, không ai vào đến. Đường Quả Nhi lập tức hưng phấn nói, mẹ, mở nhiều như vậy có thể không? Có thể. Đường Quả Nhi vỗ vỗ tay, đắc ý nói, làm xong việc rồi tương đương về nhà rồi, Tiểu Sương về nhà rồi tương đương đừng chơi, tay, cơ, hừ. Đường Chăn cũng nói, Tiểu Sương đừng đùa điện thoại di động. Hoàng Tương Ninh, người một nhà cùng nhau không cho phép luôn luôn chơi điện thoại di động. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, tịch thu Tiểu Sương điện thoại di động, giao cho Đường Quả Nhi đảm bảo. Đường Sương trắng nàng một mắt, ngày hôm trước hắn mới vừa đề nghị đem Đường Quả Nhi điện thoại di động tịch thu, ngày hôm nay nàng cũng nghĩ như vậy. Hai người lẫn nhau hố lên cũng rất có hiểu ngầm. Không nhìn không nhìn, ta liền nhìn xuống. Anh hùng, chiếu lần đầu lễ tin tức. Kỳ thực trừ bỏ nhìn tin tức, còn tiện thể cùng Đường Hỏa Hỏa hàn huyên hai câu. Hỏa Hỏa đồng chí ngày hôm qua vẫn không có tìm tới Đường Tiểu Võ, đã cơ bản phán định đi lạc, không tìm về được. Hiện tại đang thương lượng như thế nào cùng Đường Quả Nhi giảng đây. Tiểu Trư Trư mấy ngày nay tâm tình thật lớn tốt, bị này nháo trò, phòng trừng toàn bộ Tết Xuân đều muốn qua không vui, lén lút lau nước mắt. Đường Tam Kiếm vỗ vỗ tay, nói, đều được rồi, vậy chúng ta đi, xuất phát, xuất phát. Đường Quả Nhi kéo nàng mini dương hành lý kích động đi ở phía trước. Hành lý của nàng trong dương có nàng bộ phận quần áo. Mùa hè quần áo có thể toàn thả xuống, thế nhưng quần áo mùa đông nhiều hơn nhiều, mini dương hành lý không có cách nào toàn chứa đựng, sở dĩ một phần khác ở Đường Xương trong dương hành lý. Đường Chăn đi ở Đường Xương bên người, tò mò hỏi, tiếng vọng như vậy, đưa tin rất nhiều, khen ngợi như nước thủy triều, nhưng phê bình cũng không ít, vẫn có tranh luận. Đường Xương vừa đi vừa nói chuyện, a, ta cảm thấy rất hay lắm. Bọn họ phê bình cái gì đây? Đường Xương nghĩ thầm, ngươi chỉ nhìn một nửa. Đại mà không. Đường Xương lời ít mà ý nhiều nói rằng, cho những kia phê bình người tổng kết ra ba chữ. Kỳ thực bọn họ nói đến nói đi, cơ bản chính là quay chung quanh ba chữ này đang giảng. Đại mà không. Đường Xương cười nói, đại đạo diễn, đại minh tinh, đại chế tác. Chịu đến xem kỹ ánh mắt khẳng định càng nhiều. Mọi người đều cầm kính phóng đại ở cha lọt đây. Kỳ thực, ta cảm thấy đi, những người này bất quá là nhìn nhiều nát mảnh. Thật cho bọn họ nhìn cái ra dáng, trái lại không biết làm sao. Nói này nói cái kia, những kia vốn nhỏ cao phòng bán vé hài kịch không không. Càng không, một cái tiết mục ngắn một cái tiết mục ngắn nối liền cùng nhau. Đều là trên internet, bất quá chúng nó đề tài thủ xảo. Mọi người đối hài kịch luôn luôn càng khoan dung. Cười một cái mà, sau khi cười xong ai quản ngươi nội dung vở kịch, sở dĩ phòng bán vé trước mấy điện ảnh đều là phim hài, hiện tại nghiêm túc cho bọn họ kể chuyện xưa, bọn họ trái lại không thích ứng, bất quá cũng có thể hiểu được. Tần Vương vốn là một cái rất có tranh luận tính nhân vật. 100 người trong mắt có 100 cái Tần Thủy Hoàng. Chúng ta như vậy giải thích, nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối. Cũng không kỳ quái, đập trước đã nghĩ đến rồi. Đường Chăn gặp Đường Sương mặc dù là cười nói, nhưng một hơi nói nhiều như vậy, nhìn ra được trong lòng là so sánh phiền muộn. Phòng trừng là bị những này phê bình khiến cho có chút sợ hãi. Có tranh luận càng tốt hơn, như vậy mới có quan tâm độ. Đường Sương nhìn Đường Chăn vẻ mặt ân cần, cười nói, ta cũng là muốn như vậy. Liền để bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Cãi nhau ta là không sợ ai. Không thể ở tiết mục trên gây gổ với người. Đường Chăn nhắc nhở. Nàng biết Đường Sương đến tiếp sau còn muốn tham gia mấy cái trọng yếu tiết mục. Lo lắng hắn một kích động liền cùng người ầm ĩ lên. Tỷ tỷ tương đương, Tiểu Sương tương đương, các người nhanh lên một chút a. Muốn quan thang máy rồi. Đường Quả Nhi đứng ở trong thang máy hướng hai người bọn họ liên tục phất tay. Đường Sương nói câu, về đến nhà sau ngươi cần giúp đỡ an ủi Đường Quả Nhi ha. Sau đó nhanh tiến bước thang máy. Đến rồi, chờ ta. Đường Chăn cũng biết Đường Tiểu Võ ném đi sự tình. Ân, thực sự là một cái chuyện khó giải quyết a. Buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Hỏa Hỏa mang theo Bạch Tinh Tinh, nhấc theo Bạch Tinh Tinh hành lý, lái xe tới đến lão Đường ra, chờ đợi Đường Tiểu Nhân Nhi về nhà, nhắm mắt giải thích, ta có phải là muốn xong đời rồi? Tim đập thật nhanh, đây là có họa sát thân cảnh kỳ a, phi tương đương không may mắn. Đường Hỏa Hỏa ngồi ở lão Đường ra trong sân bàn đá một bên. Đỉnh đầu ánh mặt trời sáng lạn, mùa đông không khí vốn là khô ráo thiếu hụt lượng nước. Thế nhưng nơi này là phong thủy bảo địa, ngả khê hồ trên không ngừng tung bay lên lượng nước, thoải mái quanh thân tất cả sinh mệnh. Không khí bị thoải mái vô cùng thư thích, dán ở trên da có một loại thoải mái cảm. Ngoài sân một bên chính là rừng cây nhỏ, nơi này phần lớn cây đã héo tàn. Thế nhưng có mấy cây cây đa vẫn như cũ cành lá hiện ra thanh. Đường Hỏa Hỏa thậm chí nghe được nhẹ nhàng, thưa thớt tiếng chim hót. Thực sự là khí trời tốt a. Thế nhưng Đường Hỏa Hỏa không làm sao có hứng nổi đến. Hắn mất hết cả hứng. Nghĩ đến Đường Quả Nhi sắp đến, hắn liền trong lòng khua chiêng gõ trống. Sắp đem hắn gõ hôn mê. Thối người vợ thế nào cũng phải gặp cha mẹ chồng. Hiện tại tâm tình của hắn liền là như vậy. Hắn từ trong túi móc ra 10 đồng tiền. Đây là một tấm mới tinh ngay ngắn tiền giấy. Nhìn ra được người nắm giữ rất yêu quý. Đường Hỏa Hỏa nhìn chằm chằm tấm này tiền giấy xuất thần. Đây là Đường Quả Nhi đi thịnh kinh trước, cho hắn phí dịch vụ. Lúc đó ngại ít, hiện tại ngại nhiều, ném đi một con chim. Cư Tiểu Sương tên kia nói. Phải bồi thường vô số lần, 10 đồng tiền nhân với vô số lần, gia sản của hắn cũng phải bồi đi vào, táng ra bại sản không phải hù dọa người, lúc đó thật không nên khốn nạn thu rồi a. Thế nhưng cũng không tự trách mình a. Lúc đó là thịnh tình không thể chối từ, Đường Quả Nhi cùng Tiểu Sương Đại Ma Vương đặc biệt nhiệt tình, khuyên hắn nhận lấy, bây giờ suy nghĩ một chút. Đường Hỏa Hỏa mới phát hiện Đại Ma Vương lúc đó cười như vậy đầu trộm đuôi cướp. Khẳng định biết bên trong cong cong đạo đạo, củ khoai nóng bỏng tay không tốt thu. Quả nhiên đi, ngã xuống, hắn tốt nghiệp đại học mới công tác một năm. Tổng cộng không đánh thắng mấy trận quan tòa. Tiền lương thấp xấu hổ với mở miệng, không mấy khối tiền ra làm. Hiện tại đều còn muốn ở tại ba mẹ nhà. Ngẫm lại. Có chút thảm a, nhìn tha mạng a tiểu công chúa. Lập tức Đường Hỏa Hỏa nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Có thể hay không vu oan cho Đại Ma Vương a? Đại Ma Vương siêu cấp có tiền, hắn hiện tại đều nên vì Đại Ma Vương làm công. 10 đồng tiền nhân với vô số lần, đối Đại Ma Vương tới nói lấy ra được, sẽ không phá sản, nếu không, liền để Đại Ma Vương đến bồi. Tốt, liền làm như thế thôi. Đường Hỏa Hỏa trong lòng hoan hô nhảy nhót, hắn đương nhiên hy vọng vu oan cho Đại Ma Vương. Thế nhưng tìm cớ gì đây? Tương đương cái này có chút khó. Thật là khó a. Đường Hỏa Hỏa suy nghĩ kỹ một lát, không nghĩ ra một biện pháp hay, lấy điện thoại di động ra tìm tòi 36 kế. Một kế đúng, không giống, không có có thể dùng tới. Lại tìm ra, Tôn Tử binh pháp, xem không hiểu, tìm một phần Bạch Thoại văn, nhanh chóng xem lướt qua. Hy vọng từ cổ nhân trí tuệ bên trong tìm ra đối phó Đại Ma Vương biện pháp. Nhưng hãy tìm không tới thích hợp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.